Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. Ôm thất bại quyết tâm để chiến đấu. Hoso, ngươi quả nhiên không hề từ bỏ bóng chày đây, ta nghĩ huấn luyện viên ngày mai nhìn thấy ngươi cũng sẽ rất vui vẻ đi. Bánh quay trèo bím tóc bạn học, cũng chính là Mari Asari ở Akagi Trung học đội ngũ, tức sắp rời đi sân bóng thời điểm, cố ý chờ đợi ở cửa, nói rằng Sawamura sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Hai người trước kia đều là Metropolitan bóng chày thiếu niên đồng bọn, lẫn nhau hẳn là nhận thức. Hoso Ichi gương mặt lạnh lùng, cũng không có muốn cùng đối phương nói chuyện ý tứ, hắn cái này tư thái nói đến cũng bình thường, tuy nói hai người ngày xưa là đồng nhất cái đội bóng đội hữu, nhưng cùng lúc cũng là sắp ở trên cầu trường chiến đấu đối thủ, làm vì là đối thủ tới nói, tự nhiên không có nghĩa vụ đối với đối phương ôn tồn, vẫn là như trước kia như thế ngạo khí 10 phần đây. Mari Asari không để ý lắm, tiếp tục nói: ta thừa nhận người kéo đến đội ngũ này phi thường có tiềm lực, thế nhưng thật tiếc nuối năm nay các người cũng chỉ có thể tới đây. Nói Mari còn cố ý nhìn một chút Hoso phía sau, mặc kệ Sawamura Aizun cùng Hoso thực lực cá nhân cường hãn tới trình độ nào, bọn họ đều thắng không được Nagano Metropolitan Trung học kéo nhiều như vậy chưa đội hữu. Bọn họ bắt nạt thực lực bình thường Hokushin Trung học cũng là thôi, muốn cùng Nagano Metropolitan Trung học tranh đấu còn không quá hiện thực. Đương nhiên hắn cũng biết kỹ thuật là có thể tôi luyện, Akagi những này tuyển thủ cũng không thể mãi mãi cũng như hiện tại như thế. Món ăn chỉ cần bọn họ trong đội ngũ có chân chính A-Picture, đội bóng liền tất nhiên sẽ nhanh chóng trưởng thành. Sớm muộn có một ngày, Akagai Trung học sẽ chân chính đối với Nagano Metropolitan Trung học tạo thành uy hiếp, nhưng cái kia không là hiện tại. Ngươi, Hoso sắc mặt lạnh lẽo, liền chuẩn bị châm biếm lại. Đúng đấy, không giống nhau. Không chờ Hoso mở miệng, Sawamura liền xông lên trước đứng dậy, vị này tiểu ca nói thật không tệ. Chúng ta cũng không có dự định tiếp tục thắng. Người đâu, phải tự biết mình, muốn biết mình có thể ăn mấy bát cơm khô giống chúng ta như vậy. Vừa thành lập tiểu đội bóng, lần thứ nhất tham gia giải thi đấu liền đánh tới tỉnh Nagano bát cường. Chúng ta đã hài lòng, làm sao vẫn có thể vọng tưởng cái khác đây. Sawamura lên môi đụng vào dưới môi. Cây em, H3 nói chuyện. Đem Mari Asari đều cho nói sửng sốt, này có thể nói là hắn từ lúc sinh ra tới nay thất bại nhất một lần khiêu khích trước. Mặc kệ đối phương có hay không thắng lợi tự tin, chỉ cần Mari khiêu khích, bọn họ đều sẽ đưa ra một ít phản ứng như Sawamura như vậy. Chính mình trước hết thừa nhận chính mình không được. Hắn còn chưa từng có từng đụng phải, chúng ta đi. Thừa dịp Mari Asari ngây người công phu, Sawamura dẫn phía sau mình tiểu các bạn bè cấp tốc rời đi sân bóng, thật không dự định thắng. Hoso sắc mặt tái xanh hỏi, tuy nói hắn cũng biết đón lấy cùng Nagano Metropolitan Trung học đánh Akaga Trung học phần thắng xa vời, nhưng vừa Mari Asari thực sự quá làm người tức giận. Hắn bất luận làm sao đều muốn ra một hơi không dự định thắng. Lời này ở Sawamura nghe tới cực kỳ chói tai, nhưng hắn vẫn là cố nén chói tai. Hướng về phía Hoso gật đầu, không riêng là gật đầu, hắn còn đồng thời nói ra lý do của chính mình, vừa ta nói tuy rằng không hoàn toàn là chân tâm, nhưng cũng là sự thực, chúng ta cùng Nagano Metropolitan chênh lệch lớn vô cùng. Loại này chênh lệch là toàn phương vị, hầu như không cách nào bù đắp, tối thiểu trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp thực lực của hai bên chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đánh so sánh tới nói, chúng ta cùng Nagano Metropolitan thi đấu, đánh 10 chàng, có thể thắng như vậy 1-2 chàng coi như cực kỳ may mắn. Hosoichi trung quy không là không nói lý người. Hắn không phải không thừa nhận Sawamura nói chính là sự thực, cứ việc sự thực này tàn khốc đến để hắn khó có thể tiếp thu. Nhưng sự thực chính là sự thực, đương nhiên. Coi như chỉ có như vậy một hai phân cơ hội chiến thắng. Chúng ta hay là muốn tranh thủ thế, nhưng lòng của chúng ta thái nhất định phải biến một hồi. Không thể tổng suy nghĩ cái kia một hai phân cơ hội chiến thắng mà là muốn chuyển đổi một hồi tư. Tưởng, suy nghĩ một chút chúng ta ở cuộc tranh tài này bên trong cứu có thể học được cái gì, nhìn nhân ra. Là đánh như thế nào? Bọn họ mạnh mẽ, đến tột cùng biểu hiện tại nơi nào? Có cái nào là chúng ta có thể lấy làm gương ta nghĩ? Thông qua cuộc tranh tài này, mọi người nên đều có thể học được nhiều vô cùng đồ vật, đây mới là cuộc tranh tài này. Đối với chúng ta tới nói to lớn nhất ý nghĩa, chúng ta cùng cái khác hết thảy đội bóng đều không giống nhau. Chúng ta còn trẻ, mọi người chúng ta phần lớn đều là năm nhất. Coi như là Hoso học trưởng cùng Oda học trưởng cũng có điều chính là năm thứ hai. Cơ hội của chúng ta còn có rất nhiều, làm sao rút lấy chất dinh dưỡng. Khỏe mạnh trưởng thành, đối với chúng ta tới nói, này so với cuộc tranh tài này thắng bại, còn trọng yếu hơn nhiều lắm, hôm nay chúng ta liền không thêm luyện. Mọi người trở lại nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ một chút chúng ta ngày mai nên lấy ra sao tư thái đến thi đấu. Suy nghĩ một chút mọi người chúng ta nên học tập cái gì. Hiện tại lại nắm giữ cái gì, Sawamura thao thao bất tuyệt nói xong. Liền phát hiện mặc kệ là Sano lão sư, vẫn là xung quanh tiểu đồng bọn, đều kinh ngạc nhìn mình ôm thất bại quyết tâm, tới đón tiếp thi đấu. Như vậy phụ năng lượng, lại bị nói đường hoàng, càng đáng sợ chính là, bọn họ dĩ nhiên cảm thấy Sawamura nói lời nói này, phi thường có đạo lý đúng đấy. Bọn họ còn có rất nhiều cơ hội. Lần này trước hết cố gắng lĩnh giáo một hồi tỉnh Nagano đại biểu đội bóng thực lực ba mọi người. Không có thất bại gánh nặng, nguyên bản căng thẳng thần kinh, nhất thời thả Matsushita đến một chút này một ngày buổi tối. Nguyên bản nên có rất nhiều người mất ngủ nhưng phi thường thần kỳ. Akagi trung học tiểu đồng bọn nhi, buổi tối đều ngủ một cái rất thoải mái giấc. Người đúng là như thế nghĩ tới. Mặc kệ Sawamura nói làm sao đường hoàng, Hosoichi cũng không tin hắn sẽ bỏ qua tranh cướp thắng lợi, cá tính tương ném người. Lẫn nhau hiểu rõ, dùng không được thời gian quá lâu nghiêm ngặt nói đến. Hoso cùng Sawamura nhận thức cũng là hơn 2 tháng, nhưng Hoso đã rất rõ ràng Sawamura tính cách. Nói Sawamura không muốn thắng vô nghĩa, làm sao có khả năng? Ngươi nói đùa ta đây. Tiểu các bạn bè vừa đi, Sawamura lúc này thay đổi mặt, hắn sở dĩ như vậy nói. Cũng có điều là muốn cho tiểu các bạn bè chân thật ngủ một cái thoải mái giấc mà thôi, hôm nay bọn họ coi như căng thẳng ngủ không được. Đối với ngày mai thi đấu cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, thà rằng như vậy. Còn không bằng để bọn họ chân thật bồi dưỡng đủ tinh thần. Không chừng còn có thể mang đến bất ngờ kinh hỉ. Nói như vậy, ngươi là dự định giải tỏa Breaking Ball. Hoso ánh mắt sáng lên, Sawamura cười khổ. Đại ca, ngươi không thể như thế theo ta nháo. Đối thủ là Nagano Metropolitan. Coi như ta lâm trận mới mài gươm giải tỏa Breaking Ball thì có ích lợi gì? Bất kể nói thế nào, Nagano Metropolitan trung học tuyển thủ, phần lớn cũng đều là Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên trực tiếp thăng lên đến cùng Hokusin, Akagi những này sân con đường tuyển thủ, không giống nhân gia là chuyên nghiệp. Vậy ngươi, ta đương nhiên hay là muốn dùng bóng thẳng, Sawamura Aizun ung dung nói rằng Nagano Metropolitan trung học, ở bóng chày lên là chuyên nghiệp. Hắn Sawamura nhưng là nghề nghiệp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.